loại khổ tu sĩ nhất tâm truy tìm thiên đạo như Hàng Lập, chỉ cần việc không liên quan tới mình, liền chỉ biết yên lặng khổ tu mà thôi. Căn bản là sẽ không làm loại sự tình phí công tốn sức. Nếu không, lấy thần thông Hàng Lập, không muốn nói Lạc Vân Tông, dù là không chế cả Khê Quốc, cũng là sự tình tuyệt đối dễ dàng. Mà trước đây, căn cứ theo nội tuyến của chính đạo Minh tại Khê Quốc, bất luận đối phương tại Nguyên Anh sơ kỳ hay khoảng thời gian sau khi tiến cấp trung kỳ, vị tu sĩ trẻ tuổi này không có chút dấu hiệu về khía cạnh này. Kể từ đó, làm cho lão đạo này càng thêm sau thời gian một bữa cơm, Hàng Lập đánh giá không sai biệt lắm, đã hạ xuống sâu hơn vạn trường, không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Trên đỉnh đầu, đồng dạng một mảnh mênh mông bị linh khí ngăn cách, không cách nào nhìn ra xa. Mà ở bốn phía, trên đầu phi kiếm đều truyền đến áp lực rất lớn, làm cho hắn đoán chừng, nếu muốn xâm nhập đến độ sâu như vậy, thật đúng là ít nhất phải có tu vi Nguyên Anh trung kỳ mới có khả năng. Nếu không phải thành nguyên kim quyết hắn tu luyện, vốn so với tu sĩ đồng cấp pháp lực thâm hậu hơn nhiều, chỉ sợ hiện tại cũng có chút cố hết sức Hàng rồi. Hàng Lập đang tự định lượng. Chí Dương Thượng Nhân ở một bên đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Hàng đạo hữu, sắp tới đáy rồi, phải cẩn thận một chút. Đà tạ đạo huynh đã thức tỉnh. Hàng Lập vội vàng đem tâm thần thu vào, ngưng trọng nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên sau khi lần nữa xuống hơn 10 trường, sau phía dưới xuất hiện quang mang màu trắng sữa, ánh sáng chói mắt, phản phất hình dáng một tầng quang mạc rất dày. Thấy tình hình phía dưới, thân hình vừa chậm, một lát sau, cùng Chí Dương Thượng Nhân đồng thời đứng trên quang mạc trên không. Dưới sự hiệp trợ của Linh Nhãn, Hàng Lập có thể thấy rõ ràng, sau màn ánh sáng trắng trong, vô số luồng ma khí không ngừng nhúc nhích xuất hiện đen đặc. Đây là ma khí bị trấn áp, quả nhiên phiền toái không ít. Hàng Lập nhìn chằm chằm quang mạc thì không thào nói. Sai, ma khí bên dưới rất nhiều, đã hình thành một ma khí thâm uyên, căn bản là chẳng biết sâu bao nhiêu cùng rộng bao nhiêu. Không dối gạt đạo hữu, lão phu tự nhận thấy công pháp tu luyện cũng có chút tính chất trừ tà, cũng từng tự tiện vào thể nghiệm một lần, nhưng là xâm nhập vào trăm trường, liền biết không cách nào đợi lâu, lập tức lùi ra. Ma khí này bất luận ma tính hay số lượng, thật sự không phải là tu sĩ bình thường có thể tiếp xúc. Nếu tu luyện thượng cổ ma công mà tiến vào trong, mặc dù tu vi có khả năng tăng vọt, nhưng tuyệt đối sẽ bị ma khí quán đào, vì vậy mà thần trí đại thất. Chỉ Dương Thượng Nhân hướng Hàng Lập, nghe tới mấy lời này liền gật đầu, ngưng trọng nhìn ma khí sau quang mạc, một từ cũng không phát ra mà tự đánh giá điều gì. Chỉ Dương huynh, người chờ ở đây một chút, tại hạ tiến vào xem ma khí lợi hại tới trình độ nào rồi. Một lát sau Hàng Lập mới mở miệng. Vậy Hàng huynh hãy cẩn thận. Chỉ Dương Thượng Nhân sớm đã đoán được Hàng Lập sẽ nói lời này, bởi vậy cũng không kinh ngạc. Hàng Lập không nói lời thừa, sau khi thân hình lắc một cái, người liền xuất hiện ở gần khu vực phía trên quang mạc trong gang tấc. Mũi chân hướng xuống phía dưới điểm một cái, một đạo thanh sắc kim khí dài từ người bắn nhanh ra, nháy mắt đã xuyên thấu quang mạc, bắn vào trong ma khí không thêm chút bóng dáng. Mặt hơi ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu được quang mạc này đúng chỉ là hữu hiệu cấm chế ma khí. Ngay lập tức, bỏ qua ý định tiếp tục thi triển bí thuật phá cấm mà vào. Trong lòng nghĩ như vậy, kim sắc kiếm ảnh bao quanh tứ phía vang lên một trận tiếng sấm. Từng đạo kim sắc điện hồ hình cung từ trên phi kiếm bắt đầu động đậy, hóa thành một điện vọng lớn phiêu phù bốn phía quanh Hàng Lập. Sự lĩnh ngộ và nắm giữ ích tà thần lôi, hẳn chính là đã sớm đến một cái cảnh giới khó tin. Hai tay bắt quyết, điện vọng kịch liệt biến nhỏ lại. Trong khoảnh khắc, liền áp sát vào Long Quang Thuận, hóa thành một màn hào quang phía trên, hình thành một khối cầu điện vọng mà cực lớn. Phi kiếm này, dưới sự thúc động của thần thức, liền thu nhỏ lại, nối nhau bay vào trong cổ tay áo, bị thu vào trong cơ thể. Lúc này thân hình Hàng Lập mới vội thành vội tức, chìm vào trong quang mạc, không bị bất cứ trở ngại nào tiến vào trong ma khí. Oanh ầm ầm, thanh âm chợt vang lớn, phương hướng vừa tiến vào, ma khí đèn thui bị giam cầm mà đánh tới, nhưng đang trong tiếng sấm, ma khí bị đánh cho sờ sát, nhưng phía sau vẫn đang đối nhau tiếp tục hướng vòng vây công tới. Hàng Lập thực không có hành động, chỉ đứng tại chỗ nhìn từng đoạn ma khí bị kim hồ đánh cho sờ sát, lại ngưng tụ thành hình nhằm phía phòng bảo hộ. Hàng Lập nhướng mày, đánh giá tốc độ tiêu hao ít tà thần lôi, có chút lưu tâm. Sau đó hắn nghiêng đầu ngắm lại. Cuối cùng hướng tới chỗ sâu nhất trong ma khí giờ bảy phút này, Hàng Lập căn bản không dám đem thần thức lộ ra ngoài vòng bảo hộ.